Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 17, Nữ Nhi Cùng Tôn Giả. Converter, đá Keroman Tổ Giáo bị diệt, tin tức cấp tốc liền truyền khắp đại xương thế giới các đại thế lực, bao quát yêu ma cửu mạch mặt khác tám mạch. Đây chính là từ thượng cổ truyền thừa đến nay yêu ma thế lực. Cứ như vậy bị diệt, khiến cái khác tám mạch có chút không rét mà run. Bọn hắn cũng có cảm giác nguy cơ, nghĩ trăm phương ngàn kế điều tra trận đại chiến này đến cùng xảy ra chuyện gì. Có man tổ giáo còn sót lại đệ tử đối ngoại đưa tin, có yêu ma cường giả xa xa rình mò, cũng có đạo gia Phật môn cố ý tán phát mê hoặc tin tức. Nghe man tổ giáo đệ tử nói, có trên trăm tên vực ngoại ma thần đi vào chúng ta đại xương thế giới, đều bị thần tiêu đạo nhân trương tổ sư bọn hắn tiêu diệt. Nghe nói man tổ giáo bị công phá, là bởi vì Tần Vân tiềm nhập trong man tổ giáo, từ nội bộ phá hư, chấm ngoặc kép, nghe nói còn có thiên ma tiến đến. Bị giết thì giết, bắt thì bắt, một cái đều không thể chạy thoát. Các nơi đều đang nghị luận, tin tức hư hư thật thật, còn lại yêu ma bát mạch cũng bất an rất. Rất nhiều đều liên hệ phía sau ma thần thế giới, bẩm báo hết thảy. Tại trong một tòa núi hoang, man tổ giáo chủ, Dương Giác lão ma, Hầu lão tổ ba người bọn hắn đều tùy ý ngồi tại trên tảng đá, đều cầm bầu rượu. Từ thượng cổ đến nay, chúng ta yêu ma càng ngày càng yếu thế, Dương Giác lão ma nói ra. Đầu tiên là thần tiêu đạo nhân quật khởi, sau lại có thần ma nhất mạch nhân hoàng quật khởi, hiện tại lại xuất hiện một cái kiếm tiên Tần Vân. Mà thần tiêu đạo nhân hay là trong truyền thuyết trong Tam Thanh đạo tổ, Linh Bảo đạo tổ đệ tử thân truyền, ta liền biết ma thần nhất mạch tại đại xương thế giới khí số đã hết, nhất định có hủy diệt một ngày. Thật không nghĩ đến yêu ma cửu mạch cái thứ nhất diệt, ngược lại là chúng ta man tổ giáo. Chúng ta man tổ giáo luận thực lực ở trong yêu ma cửu mạch đủ để xếp tại ba vị trí đầu, lại cái thứ nhất bị diệt. Man tổ giáo chủ cũng lắc đầu, khí số lấy hết. Hầu lão tổ lắc đầu. Man tổ giáo chủ ánh mắt quét qua, mặc dù thần tiêu đạo nhân, Tần Vân bọn hắn rất lợi hại, mặc dù chúng ta làm nghịch ma thần đế quân, nhưng là ba người chúng ta vẫn còn sống. Ha ha, còn sống, có thể còn sống sót đã làm cho nâng ly. Dương Giác lão ma cười to, ngửa đầu đem rượu trong ấm rượu đổ vào trong miệng, rượu rơi tại trong râu mép của hắn. Ta là không nghĩ tới trùng kiến man tổ giáo. Man tổ giáo chủ cười nhạo, coi như ỷ vào trận pháp sống tạm, cũng là biệt khuất còn sống. Từ khi thần tiêu đạo nhân quật khởi về sau, mấy ngàn năm qua này, sống thực sự quá oan uổng. Năm đó chúng ta tung hoành thiên hạ, các ma thần thậm chí chiếm lĩnh từng tòa thành trì, thậm chí có chúng ta ma thần khống chế quốc gia. Đó mới thống khoái, đúng, mấy ngàn năm này là biệt khuất. Dương Giác lão ma gật đầu, đạo gia Phật môn còn càng thêm thịnh vượng. Hầu lão tổ lắc đầu, trùng kiến man tổ giáo là tự tìm khổ ăn. Thôi thôi, đại thế như vậy, nhân lực cuối cùng không địch lại đại thế. Man tổ giáo chủ nói ra, uống xong rượu này, ba người chúng ta như vậy tản đi đi. Ta là dự định rời đi đại xương thế giới, đạp vào vực ngoại tinh không. Bốn chỗ đi xong, ta cũng muốn đi trong vực ngoại tinh không đi một lần. Ngưu huynh, cùng một chỗ, Dương Giác lão ma cười nói. Man tổ giáo chủ nhãn tình sáng lên gật đầu. Tốt, cùng một chỗ. Hầu lão ca, ngươi đây. Hầu lão tổ tràn đầy nếp gấp, trên mặt tràn đầy suy bại chi khí, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta sống quá lâu, tam tai cửu nạn càng ngày càng mạnh, liền để yên. Ta muốn nhìn xem cái này đại xương thế giới đến cùng sẽ như thế nào phát triển. còn lại yêu ma bát mạch lại sẽ là như thế nào kết cục? Tốt, bất quá ngươi tại đại xương thế giới phải cẩn thận, chớ bị bọn hắn phát hiện. Màn tổ giáo chủ nói ra, yên tâm, che lấp thiên cơ, ta vẫn là am hiểu. Hầu lão tổ gật đầu, được, đến, uống hết rượu này, như vậy tách ra đi. Màn tổ giáo chủ bọn hắn ba vị, bầu rượu đụng một cái, đi theo đều ngửa đầu uống rượu. Đã từng, bọn hắn cũng gào thét ở trong thiên địa này, uy hiếp tứ phương, nhưng mà đại thế phát triển đến nay, các yêu ma đã ở vào tuyệt đối yếu thế. Hiện tại bọn hắn ba cái, cũng đường ai nấy đi, đi, ném đi bầu rượu. Màn tổ giáo chủ, Dương Giác lão ma nhìn một chút hầu lão tổ, đi theo đám bọn hắn hai đều vèo nhất phi trùng thiên, cấp tốc bay về phía tầng mây chỗ sâu, xuyên qua trùng điệp tầng mây, hướng trong vực ngoại tinh không bay đi. Hầu lão tổ ngẩng đầu nhìn, còng lưng thân thể, vừa cất bước rất nhanh liền biến mất tại trong núi rừng. Sao sao sao sao sao sao trong tòa ma thần thế giới kia. Cung điện nguy nga trước trên quảng trường, nham thạch màu đen mặt đất vuông vức bóng loáng. 16 tòa cường giả pho tượng kia chia hai nhóm, ma thần đế quân thì là đứng tại quảng trường cuối cùng. Nhìn xem mặt đất bao la, nữ nhi của ta đâu? Ngoặc kép, bị ta tiện tay bóp chết. Ma thần đế quân kìm lòng không được nhớ lại trước đó tràng cảnh. Tần Vân hỏi thăm nữ nhi sự tình, hoàn toàn chính xác để đáy lòng của hắn chỗ sâu đoạn trí nhớ kia lại lần nữa hiển hiện. Đó là hơn 10 năm trước chuyện, Tần Vân y tiêu nữ nhi, tại trong bụng mẹ 3 năm, vừa ra đời liền có thể chạy vội. Ngày đó, giam cầm nữ đồng kia trong một chỗ tiểu viện vắng vẻ. Có hai tên thị nữ phụ trách chiếu cố nữ đồng, cũng là phụ trách trông coi. Ồ, long tộc huyết mạch, có một ngày, một vị có lông tóc màu vàng đạo bào nam tử trống rỗng xuất hiện trong sân. Hắn cười khẽ vươn tay, liền đem nữ đồng ôm đến trong tay. Ma thần đế quân lúc ấy lập tức phát giác được có cường giả xâm nhập hang ổ chính mình. Ngay cả bay tới, vừa nhìn thấy vị này lông tóc màu vàng nam tử mặc đạo bào dung mạo, ma thần đế quân liền nhận ra, trong lòng sợ hãi cực kỳ. Nam tử mặc đạo bào kia ngẩng đầu một cái, một đôi màu vàng sẫm đôi mắt tràn đầy lạnh nhạt. Ma thần đế quân dọa đến run sợ, lập tức hạ xuống tới, quỳ rát tại đất, không gì sánh được cung kính nói, bái kiến tôn giả, sợ ta giết ngươi. Vị này lông tóc màu vàng nam tử mặc đạo bào cười hắc hắc, yên tâm, ta đã sớm phản hạ thiên đình, chỉ cần ngươi nhu thuận đừng để ta sinh khí, ta liền sẽ không giết ngươi. Đúng đúng đúng, mà thần đế quân nội tâm sợ hãi, cũng rất rõ ràng trước mắt vị này sát tính là bực nào nặng. Được rồi, nữ đồng này ta muốn. Nam tử mặc đạo bào lông vàng này một tay ôm nữ đồng, đi theo vung tay lên, không gian vặn vẹo, liền đã biến mất tại tòa thế giới này. Ma thần đế quân lúc này mới thở phào đứng lên. Hắn vừa quay đầu, nhìn thấy bên cạnh hai tên run run rẩy rẩy thị nữ. Hai tên thị nữ này đều thấy được vừa rồi một màn. Nhìn thấy hắn đường đường ma thần đế quân dọa đến quỳ sát tràng cảnh. Hừ, hừ lạnh một tiếng, hai tên thị nữ này đều vô thanh vô tức hóa thành bột mịn. Nhìn thấy hắn như vậy mất mặt tràng cảnh, đáng chết, giết chết phàm tục mặc dù có nhân quả, nhưng nếu chỉ giết chết một hai cái phổ thông phàm tục, chính là nguyên thần cảnh đều có thể ngạnh kháng, chỉ là tam tai cửu nạn sẽ đáng sợ chút, mà thiên tiên thiên ma bọn họ chống cự nhân quả thì càng lợi hại. Như ma thần đế quân, chống cự nhân quả năng lực so thần tiêu đạo nhân đều cường đại hơn nhiều lắm. Giết chết hai cái phàm tục tự nhiên không quan tâm. Nếu là loại phàm tục đại khí vận, đại công đức trong người kia, hắn liền muốn thận trọng nhiều. Nhưng nếu là thực lực mạnh hơn, giống Kim Tiên Phật Đà Tổ Ma loại đẳng cấp này, chính là giết chết mấy trăm vạn phàm tục, cũng đều tùy tiện có thể tiếp nhận nhân quả. Mà thần đế quân đứng tại đó nhớ lại năm đó một cảnh tượng. Sự sợ hãi ấy tư vị, hắn căn bản quên không được. Đại ca, Độc Giác Hài Đồng bay tới, cười hì hì nói, hỏi một sự kiện, chuyện gì? Mà thần đế quân mắt nhìn Độc Giác Hài Đồng, vị này chính là tâm ma nhất mạch thiên ma. Hắn cũng có chút hậu đãi, dù sao tâm ma thiên ma quá hiếm thấy. Cái kia Tần Vân hỏi thăm nữ nhi của hắn lúc, đại ca thần sắc không đúng lắm. Độc Nhất Vô Nhị Hài Đồng cười nói, bằng vào ta đối với đại ca hiểu rõ, nữ nhi kia hẳn không có bị bóp chết đi. Tốt, đừng hỏi nữa. Mà thần đế quân vung tay áo, quay người rời đi. Độc Giác Hài Đồng sững sờ lơ lửng giữa trời, khẽ nhíu mày nhìn xem ma thần đế quân rời đi bóng lưng. Lớn như vậy tính tình, ngoặc kép châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.